Hậu cung mưu sinh kế, chương 53, ân điển, góc truyện audio.com. Điển lễ sắc phong Hồ Phi tổ chức sau Trung Thu, trước lúc đó, Hồ Phi nên hào hào chuẩn bị một chút. Hoàng hậu ngồi ở trên, rất tao nhã vuốt bộ móng tay thật dài, Hồ Phi vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiếp đã biết tạ hoàng hậu nương nương nhắc nhở, bản cung vẫn nói câu nói kia, các ngươi đều phải dụng tâm hầu hạ hoàng thượng, hầu hạ tốt bản cung tự nhiên sẽ cho các ngươi đề thăng phân vị, hầu hạ không tốt cũng đừng trách bản cung không khí. Hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người tổng kết lại nhìn Trần Mạn Nhu. Huệ Phi, ngày hôm qua Trần Phu Nhân đệ bài từ. Bản cung nghĩ, ngày mai cũng là Trung Thu cho nên liền chấp thuận cho Trần Phu Nhân tiến cung, ngươi trở về chờ đi. Thật sự, Trần Mạn Nhu vẻ mặt kinh hỉ, hỏi xong đột nhiên cảm thấy có chút thất lễ, vội vàng ngượng ngùng đoan chính thân chiên quy củ đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu ở trên. Tiếp tạ Hoàng hậu nương nương ân điền. Bộ dáng còn thoáng mang theo một chút tính trẻ con lại cố gắng làm ra bộ dáng đoan trang nghiêm túc, thật sự là có điểm buồn cười, hoàng hậu cười chỉ nàng một cái. Không cần tạ ơn, bản cung nghe nói ngươi vẽ tiểu miêu tiểu cầu rất thú vị, quay về vẽ vài mẫu thêu cho bản cung đi. Hình tiểu miêu tiểu cầu thêu ra, làm cho tiểu hài tử rất thích. Trần Mạn Nhu ở thời điểm sinh thần đại công chúa tặng đồ thêu hình tiểu miêu tiểu cầu, như vậy mới làm cho hoàng hậu nhớ kỹ. Trần Mạn Nhu vội vàng gật đầu ứng. Được nương nương để mắt tiếp trở về liền cẩn thận vẽ cho nương nương. Thục Phi ở một bên cười nói, Huệ Phi muội muội vẽ tranh chó mèo đẹp như vậy tất nhiên là rất thích chó mèo, không bằng đưa hai con về cung nuôi đi. Trần Mạn Nhu đầu tiên là trên mặt vui vẻ tiếp theo lắc đầu nói. Vẫn là không cần, ta tuy rằng thích chó mèo, nhưng cũng không nuôi dưỡng chúng nó, vạn nhất bị chết còn không bằng để chúng nó ở lại chó mèo phòng hào hào sống. Huống hồ chó mèo tính tình hoạt bát lại không thông minh như con người, vạn nhất không có mắt va chạm quý nhân, muội muội ta gánh vác không nổi. Dương Quý Phi ở một bên hừ lạnh một tiếng, chó mèo cũng có linh tính, ta xem a, Huệ Phi sẽ không nuôi, bằng không cũng nuôi không tốt. Quý Phi nương nương nói rất đúng, tiếp thật đúng là sẽ không nuôi. Trần Mạn Nhu tâm tình tốt không cùng Dương Quý Phi so đo, hôm nay mẫu thân nàng sẽ tiến cung, nàng phải cẩn thận suy nghĩ sau khi trở về sẽ chuẩn bị cái gì đưa cho mẫu thân đâu. Hơn nữa, lần này mẫu thân tiến cung, không biết có thể nói đến viện hôn nhân đại ca của đại ca hay không? Quý Phi đối với chó mèo cũng có nghiên cứu sao? Hoàng hậu ở trên hỏi một câu, Dương Quý Phi mân mân môi, một lát sau lắc đầu. Tiếp chưa bao giờ nuôi qua mấy thứ này, hoàng hậu nương nương cũng biết thân mình tiếp không tốt, trên người chó mèo đều bẩn. Hoàng hậu liếc nàng một cái, còn tưởng rằng bản cung là muốn đưa cho ngươi con chó mèo sao? Bản cung cũng không phải kẻ ngốc, nhị công chúa còn ở tại cảnh nhân cung của ngươi, bản cung làm sao có thể bỗng nhiên đưa cho ngươi cái gì nguy hiểm. Dương Quý Phi từ trong mắt hoàng hậu nhìn đến sự châm chọc mặt đỏ lên, trong lòng còn có chút phẫn hận, chỉ nghiêng đầu không nhìn thần sắc hoàng hậu. Thành Phi ở một bên cười hì hì nói, Quý Phi thì tỉ, hôm kia ta tự học viết một bài thơ quay về ngươi giúp ta nhìn xem. Muội muội viết thơ gì? Tỉ muội chúng ta lúc này cũng không có việc gì làm, không bằng ngươi nói ra, mọi người đều giúp ngươi nhìn xem. Lưu Phi ở một bên thêm, góc truyện audio.com, vào một câu Thành Phi vội vàng lắc đầu, khó mà làm được, ta sẽ không nói, ta vốn không biết làm thơ, hiện tại là vừa mới bắt đầu học, vừa mới học ra lông, ta sẽ không mang ra để mất mặt đâu. Nói xong, Thành Phi liếc mắt nhìn Hồ Phi một chút. Hồ Phi chỉ cúi đầu nghiên cứu hoa thêu trên váy, coi như không nghe Thành Phi nói. Ngược lại Vương Tô Nghi bĩu môi khinh thường nói, Thành Phi thì thật sự là rất khiêm tốn, người có Dương Quý Phi chỉ dạy, học thức nhất định rất tốt. Như vậy Thành Phi thì còn định cất giấu, thực là rất tự mình hiểu lấy. Không đợi sắc mặt Thành Phi biến hắc, ánh mắt nàng hướng bên cạnh một chút, nhìn lướt qua Hồ Phi tiếp tục nói. Không giống như một ít người, nhận thức được vài chữ, sẽ niệm mấy bài thơ, liền mỗi ngày khoe khoang giống như đại thi nhân, làm cho người ta phiền chán. Vương Tiệp Dư ở một bên mang khăn tử che miệng, nhẹ giọng cười nói. Tiếp nghe lời Vương Tỷ Tỷ, hình như là có vài phần đạo lý, thánh nhân cũng nói, nữ tử không tài đó là đức thi từ A, có làm tốt như thế nào đi nữa, so ra cũng kém nữ hồng linh tinh. Hồ Phi tuy rằng luôn luôn là người có thể nhẫn nại, nhưng đối với loại bắt nạt tới cửa rõ ràng như vậy, vẫn sẽ sinh khí, bằng không, năm đó vừa tiến cung cũng sẽ không lập tức cùng Thành Phi chống đối. Lúc này bị Vương Tô Nghi cùng Vương Tiệp Dư Minh Triều ám phúng mắng cho một trận như vậy, trong lòng không vui, liền nhăn mặt lên. Vương Tiệp Dư thánh nhân cũng không có nói qua nữ tử không tài đó là đức, nhưng thật ra thánh nhân có nói qua ngọc không mài, bất thành khí, nhân không học không biết nghĩa. Có thể thấy được thánh nhân đều nói học rất là tốt, không học sẽ không hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Nàng nhìn Vương Tiệp Dư với ánh mắt giống như là nhìn rác rưởi, cùng mang theo một chút thương hại, thấy Vương Tiệp Dư thập phần tức giận, lại ngại phân vị Hồ Phi, chỉ là sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tức giận. Hồ Phi cũng không sợ ánh mặt ấy, tiếp tục quay đầu nói với Vương Tô Nghi. Còn có Vương Tô Nghi, người nói mấy người biết vài chữ dễ đọc mấy bài thơ, đây là không đúng, biết vài chữ, không có khả năng đọc thơ. Ta nghe nói, Vương Tô Nghi trước kia là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, vậy Vương Tô Nghi tất nhiên là biết chữ, không bằng ta đọc một bài thơ, Vương Tô Nghi nghe một lần sau nói cho ta nghe một chút thế nào là vài chữ. Vương Tô Nghi mở miệng mở ra rồi lại ngậm lại, nàng thập phần tự hiểu bản thân, mình tuy rằng lúc ở bên người Hoàng hậu nhận thức một ít chữ, nhưng cũng chỉ là một ít chữ đơn giản, chữ phức tạp, nàng hoàn toàn không nhận thức được. Hồ Phi nếu nói như vậy, khi đọc lên nhất định là dùng bài thơ cố ý làm khó dễ nàng, nàng nếu không biết những chữ đó, vậy không phải càng dọa người sao? Còn không bằng hiện tại không nói tiếp đâu. May mắn Hồ Phi cũng biết hai người này là người của ai, cũng không tính nháo lớn lên, cho nên thấy Vương Tô Nghi không nói, nàng cũng hãy bỏ qua cho Vương Tô Nghi. Hoàng hậu quét mắt nhìn Vương Tô Nghi cùng Vương Tiệp Dư, nghiêng đầu nhìn Hồ Phi, giọng điệu lạnh nhạt nói một câu. Nguyên tưởng rằng Hồ Phi tính tình rất ôn hòa, hiện nay xem ra, ngược lại là bản cung xem nhìn nhầm. Ngụ ý, nói là Hồ Phi trong ngoài không đồng nhất. Hồ Phi đang chuẩn bị nói chuyện, Hoàng hậu lại không có hứng thú nghe. Được rồi, bản cung cũng sẽ không thưởng thức thi từ, Hồ Phi hiểu biết nhiều, bản cung cũng không nói được nhiều đạo lý lớn như vậy, hôm nay bản cung có. Gocchuyenaudio.com, chút mệt mỏi, các ngươi liền tan đi. Vương Tô Nghi đắc ý liếc mắt nhìn Hồ Phi một cái, thực chân cho tiến lên từ hàng sau hành lễ. Vậy Hoàng hậu nương nương ngài trước hết nghỉ ngơi đi, tiếp cáo lui trước. Hoàng hậu nương nương nếu rảnh rỗi, cảm thấy buồn, cho người đi kêu thiếp thiếp lại đây bồi ngài trò chuyện. Hoàng hậu khoát tay, để cho Vọng Hương đỡ mình đứng dậy, đi vào nội điện. Dương Quý Phi cười nhạo một tiếng, đứng lên, dẫn đầu đi ra cửa đại điện, đi ngang qua bên người Hồ Phi, ngừng một chút nghiêng đầu nói. Có những người a, nhìn như rất thông minh, trên thực tế, lại là đầu gỗ. Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái xoay người, nàng bất mãn Hồ Phi đã thật lâu. Từ vạn thọ tiết năm trước, lúc đó sau khi Hồ Chiêu Nghi đưa lên một quyển thi tập, Hoàng thượng liền đối với tiện nhân này có vài phần kính trọng. Còn có tiện nhân Trần Mạn Nhu kia, hai người này dựa vào cái gì mà thăng phân vị. Một người mỗi ngày giả trang như người ngu ngốc, một người mỗi ngày đều nghĩ mình là tài trí hơn người, có thể thi, có thể từ, có thể làm phú ban tiệp dư, hai người cũng không phải là thứ tốt. Trần Mạn Nhu kia thật ra rất thức thời, sẽ không dễ dàng cùng mình tranh cãi. Hồ Phi này, thật đúng là nghĩ mình một bước lên trời. Không phải là từ Chiêu Nghi thăng đến Phi, không phải là Hoàng thượng lâm hạnh nhiều hơn vài lần sao. Sau này gặp hạn té ngã, mới có thể làm cho nàng nhớ lâu một chút, biết ở trong cung cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Trong ánh mắt Dương Quý Phi mang theo vài phần âm ngoan, bước nhanh lên giá liễn, buông kiệu liêm che khuất biểu tình trên mặt. Thục Phi không nói chuyện, tự bản thân lên kiệu, đi hướng ngược lại. Đức Phi cũng không quan tâm những người còn lại, lên kiệu sau phân phó nói. Hôm nay thời tiết không tệ, bản cung muốn đến ngự hoa viên đi dạo một chút. Vẻ mặt Lưu Phi tức giận đưa tay kéo Trần Mạn Nhu. Ngươi xem Đức Phi, rõ ràng ngươi là Huệ Phi xếp phía trước nàng có đem ngươi để ở trong mắt sao? Cư nhiên dám không chào hỏi đi trước ngươi, thật sự là khinh người quá đáng. Kỳ thật Hiền Phi, Thục Phi, Huệ Phi, Đức Phi, bốn vị trí đều song song là chính nhị phẩm phi tử cũng không phân trước sau. Chính là ở trong Ngọc Điệp Sử sách ghi lại, luôn luôn dựa theo Hiền Thục Huệ Đức sắp thứ tự cho nên mới phân trước sau. Đây là tiềm quy tắc, người nói Đức Phi mạo phạm Huệ Phi, vậy ngươi mang cung quy đến đối chiếu, xem Đức Phi là phạm vào quy củ nào. Nhưng người nói Đức Phi không phạm sai lầm, thể diện Huệ Phi bị Đức Phi ném tới mặt đất mà đạp. Tỷ tỷ suy nghĩ cho ta hiểu được, bất quá, Đức Phi phong phi trước ta, bất bình trong lòng cũng phải có ta, không nên cùng nàng so đo. Trần Mạn Nhu rất hào phóng khoát tay, vẻ mặt sảng khoái nhìn Lưu Phi khóe miệng co rút. Trần Mạn Nhu cũng không để ý Lưu Phi suy nghĩ cái gì, chỉ lầm lũi cười hì hì nói. Tỷ tỷ, nương ta lập tức sẽ vào cung, ta đi về trước chờ lúc rảnh rỗi, tỷ tỷ cần phải đến thăm ta, chúng ta cũng giống như trước đây, cùng nhau thiêu thùa may vá, cùng nhau trò chuyện. Lưu Phi gật gật đầu, cười đẩy đẩy nàng. Được rồi, nhanh chóng trở về đi, thời gian không còn sớm, nói không chừng ngươi vừa trở về, Trần phu nhân cũng tiến cung đâu. Trần Mạn Nhu ngây ngô cười gật gật đầu, xoay người lên kiệu, vội vã chạy về Trung Túy cung. Bôi Đình cùng Tiến Tửu chỉ huy nhóm tiểu nha hoàn phơi nắng chăn cùng áo lông dùng trong, thấy Trần. Gocchuyenaudio.com, Mạn Nhu tiến vào, vội vàng lại đây hành lễ. các ngươi nhanh lên đi tiểu hỷ tử, ngươi đi Khôn Ninh môn chờ thấy Trần phu nhân, liền lập tức trở về nói cho ta biết. Trần phu nhân muốn vào cung tất nhiên là đi thỉnh an hoàng hậu trước, sau đó mới có thể đến chỗ Trần Mạn Nhu. Chờ tiểu hỷ tử lĩnh mệnh lệnh ra đi, Trần Mạn Nhu lại bắt đầu lục tung, vẫn giống như thời điểm Trần Hoài Cần đến lần trước, Trần Mạn Nhu trang điểm xinh đẹp nhất có thể, so với thời điểm tiếp giá hoàng thượng còn dùng tâm hơn. Lại phân phó Tẫn Hoan mang sổ sách ra coi thứ nào có thể mang xuất cung, đại ca nàng sắp thành thân, dùng đồ ban thưởng trong cung làm xính lễ, là thập phần có mặt mũi. Như là nội vụ phủ làm vải vóc cùng trang sức mang ra dùng đều là rất có phân lượng. Nàng đã không thể trở về nhìn đại ca mình thành thân, tự nhiên là muốn lo lắng cho nhà mình nhiều một chút. Không biết lúc này đi cầu hoàng thượng lại ban thưởng thêm được không, hoặc là cho một thánh chỉ tứ hôn. Cách chương.